Vạn cổ chí tôn, chương 1052. Một câu trả lời, một. Góc truyện audio.com. Toàn bộ Tống Nguyệt Dương thành ở dưới ba đạo sức mạnh đột nhiên xuất hiện kia, bầu trời trong phút chốc đen kịt lại, nhật nguyệt ảm đạm, ba cỗ sức mạnh xông lên tận trời. Ngay khi ba người ra chiêu, người thương hội còn lại đều thay đổi sắc mặt, Thôi Bác càng là kinh nộ không ngớt, vội vàng xuất thủ. Nếu để cho ba người này tùy ý làm bậy, toàn bộ thuật quyết liền triệt để xong đời. Bóng người hắn vọt thẳng hướng về thuật tháp, như một vệt ánh sáng vòng quanh thân tháp xoay quanh mà lên, từng vòng sức mạnh từ trên người hắn hóa ra, hình thành sương mù màu phấn hồng, đem thuật tháp vây quanh. Người bảy đại thương hội còn lại cũng đồng thời xuất thủ, là anh vứt chấn thiên tháp ra ngoài, ở dưới quyết ấn hóa thành một tồn tại không thua gì thuật tháp, trong phút chốc đem không gian ba người chiến đấu khóa lại, để tránh khỏi lan quá lớn. Trương Sùng, Mẫn Thành Tương, Quyền Dân, ba người liên thủ trong lúc đó bày xuống một đạo kết giới, ở trên cơ sở của Thôi Bác lại đem thuật tháp bảo vệ. Trên bầu trời, dưới chấn thiên tháp, ba cỗ sức mạnh đè ép cùng nhau tàn mát ra linh áp trực tiếp bóp nát không gian chấn thiên tháp phong tỏa, dường như mạng nhện khuếch tán ra, có không ít rơi trên mặt đất chấn động một số vũ giả tại chỗ biến thành cho bụi. Vũ đế oai, khủng bố như vậy. Phía dưới hơn vạn người, lập tức liền loạn cả lên, gây rối loạn lớn. Sau khi Thôi Bác thi thuật bảo vệ thuật tháp, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt trở nên âm trầm, phẫn nộ quát. Ba người các ngươi còn không ngừng tay, chẳng lẽ muốn mọi người liên thủ chu diệt. Tùy ý phá hoại xong quyết chính là tội lớn hẳn phải chết, người thương minh sẽ cộng đồng chu diệt. Đây là quy củ xong quyết hiệp định, bất luận người nào cũng không được vi phạm. Thôi Bác lớn tiếng quát, hết thảy cửu thiên cảnh cường giả xuất thủ giữ gìn trật tự, tăng mạnh lực lượng kết giới của chấn thiên tháp. Hắn nói xong chính mình liền lâm không bay lên, hai tay nhanh chóng kết ấn quyết, đánh ra đạo đạo lực lượng phong ấn, đem linh áp phá ra chấn thiên tháp đè ép, để tránh khỏi lan đến người vô tội. Theo mệnh lệnh của hắn hạ xuống, mấy chục bóng người trước sau dựng lên, đồng thời xuất thủ bảo vệ lực lượng kết giới của chấn thiên tháp, lúc này mới đem lực trùng kích của ba người triệt để áp chế lại. Là anh lập tức cảm thấy cả người áp lực giảm đi, đánh ra mấy đạo pháp quyết nhảy vào trong tháp, trong lúc nhất thời ánh vàng rừng rực, thân tháp chậm rãi hạ xuống, muốn đem ba người triệt để chấn áp. Giờ khắc này tình huống ba người của Tu Đan Hà cùng Mạc Tiểu Xuyên cũng không dễ chịu, hai người liên thủ lại dĩ nhiên cùng nàng chiến hòa, đây là Tu Đan Hà vạn vạn không nghĩ tới, dẫn đến ba cỗ sức mạnh rằng co không xong, giờ khắc này bị mọi người liên thủ chấn áp, càng là sức mạnh không cách nào thả ra ngoài, ba người đều cảm thấy cực kỳ áp lực, dường như muốn đem bọn họ triệt để ép tan xương nát thịt. Tâm tình kích động ở thời khắc sống còn biến mất sạch sành sanh, Tu Đan Hà cả giận nói. Còn không mau triệt chiêu, các ngươi đều muốn chết sao? Hừ, khiêu khích chính là ngươi, muốn chết cũng là ngươi chết trước. Thực lực Hắc Liên Thiếu Hoàng ở trong ba người yếu nhất, giờ khắc này thế giới quyền ý bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỏng mất, hắn vẫn như cũ Đàm Tiếu Phong thanh tựa hồ không sợ. Tu Đan Hà kinh nộ không ngớt, góc truyện audio.com, nàng cũng không muốn cùng hai người điên này đồng quy vô tận, nếu như chấn thiên tháp tập hợp lực lượng mọi người hạ xuống, bọn họ liền thật sự xong đời. Nghĩ tới đây nhất thời kinh đến chảy ra mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng nói. Ta đếm ba tiếng, mọi người cùng nhau thu tay lại. Một, hai, ba. Tu Đan Hà liền đếm ba tiếng, bỗng nhiên rút về sức mạnh của mình. Mạc Tiểu Xuyên cùng Hắc Liên Thiếu Hoàng cũng trong lúc đó triệt tay, bọn họ ở trong nháy mắt ngắn ngủi nghĩ tới thừa thế xông lên, triệt để vì Lý Vân Tiêu giải quyết họa lớn trong lòng trước mắt. Nhưng nếu như vậy, bọn họ cũng sẽ bị chấn thiên tháp ép tan xương nát thịt, đến thời điểm Lý Vân Tiêu phát điên càng là phải trực tiếp đối mặt toàn bộ thương minh. Hết thảy tâm tư đều ở trong chớp mắt, ba cỗ sức mạnh trong phút chốc mất đi khởi nguồn, chấn thiên tháp oanh rơi, ba đạo ánh sáng ở sát na kia phá tan kết giới, bay ra. Kết giới trong tháp truyền đến nổ vang, mắt thấy ba cỗ sức mạnh nhất thời bị thân tháp chấn áp kịch liệt thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một đoàn ánh sáng bị hút vào. Sắc mặt La Anh bất biến, bình tĩnh sử dụng mấy cái quyết ấn, đem chấn thiên tháp thu hồi trong tay mình, cả bầu trời lúc này mới dần dần khôi phục ra một mảnh thanh minh, mấy vạn người phía dưới mới từng cái thở dài, dần dần dẹp loạn. Giữa bầu trời hơn 10 tên vũ đế cường giả đồng thời bay xuống, người người sắc mặt cũng không quá tốt. Đám người Trương Sùng bày xuống kết giới ở ngoài thuật tháp cũng thuận theo mở ra, từng cái lạnh lùng nhìn ba người Tu Đan Hà. Thôi Bác là người chủ sự toàn bộ thương minh, cũng là người phụ trách cao nhất lần xong quyết này, lạnh giọng nói. Ba vị ta cần một lời giải thích, mọi người cũng đều cần một lời giải thích. Giờ khắc này Hắc Liên Thiếu Hoàng đã là một mặt trắng xám, đang ngồi dưới đất điều tức nguyên khí trong cơ thể, vừa nãy đối bính, thân thể hầu như muốn tan vỡ, vũ ý đạo tiêu thương thế rất nặng. Mặc dù là Mạc Tiểu Xuyên cũng nguyên khí tổn thất lớn, lạnh lùng nói. Giải thích, ta cũng rất muốn một lời giải thích.